mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 30, 3000 đại đạo. Ngộ Không lâm vào tỉnh ngộ, quanh thân đạo vận tràn ngập, mới bắt đầu chỉ có hắn 7 nguyên đạo vận ẩn chứa thất sắc, thất thải hòa vào nhau hoàn toàn giống nhất thể. Từ từ cái này đạo vận chia ra làm 7, hóa thành 7 loại màu sắc rực rỡ đạo vận. Những sắc thái này không liên quan tới nhau, tự đi con đường của mình. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, 7 loại nhan sắc, 7 loại đạo vận, độc lập với nhau, nhưng lại bị Ngộ Không 7 nguyên đạo vận xuyên qua trong đó. Khổng Tuyên cùng Quy Linh miệng chừng mục đích ngốc, hai người sớm đã thành tựu đạo quả, cũng là kiến thức rộng, từng gặp rất nhiều người thành tựu đạo quả, nhưng là giống như Ngộ Không như vậy đạo quả, chính là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Cái này quả mặc dù nhìn qua rất là không lưu loát, không đủ mượt mà, nhưng là trên đó ẩn chứa tối cao đạo vận lại để cho hai cái này đạo quả đã sớm thành thục, thậm chí đoạt được một chút thiên cơ, thành tựu chuẩn thánh vị người, đều âm thầm cảm thấy kinh hãi. Đây là cái gì đại đạo? Quá mạnh mẽ, thật là mạnh đại đạo vận. Cái này quả mặc dù không mượt mà, nhưng là tản mát ra đạo vận cũng đã không như bất kỳ một loại đại đạo thành thục đạo quả kém. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại mới tinh đại đạo. Ngộ Không chính là cái này một đại đạo thủy tổ. A, đại đạo thủy tổ, đây chẳng phải là nói hắn thành công thánh tiềm chất. Thành thánh, khó khăn cỡ nào? Rất nhiều người đều từng có thành thánh tiềm chất. Nhưng là thành thánh nhất định phải có đại cơ duyên, đại nhân quả, đại công đức, bằng không, trong trời đất này sinh linh vô số, làm sao mới cũng chỉ có sư phụ cùng sư bá bọn họ kia lác đác mấy người thành thánh. Nhưng, Ngộ Không đạo quả, có lẽ hắn có càng nhiều khả năng, nhưng là chỉ chẳng qua là nhiều hơn một chút khả năng mà thôi. Chấm chấm. Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều đang thở dài. Các nàng bây giờ đã đạo quả mượt mà thành thục, đã sớm bước vào chuẩn thánh nhóm không biết bao nhiêu năm. Nhưng là lại thế nào cũng không cách nào khuy phá thiên cơ, chứng đạo thành thánh. Lúc này, thấy Ngộ Không đạo quả, tất nhiên muôn vàn cảm khái. Mà đúng lúc này, Ngộ Không quanh thân đạo vận lần hai xảy ra biến hóa. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại đạo vận lần hai xảy ra biến hóa. 7 loại đạo vận dung hợp lẫn nhau, liền có một đạo nói đại đạo đạo vận xuất hiện ở Ngộ Không quanh thân. Mới bắt đầu còn rất ít, bất quá dần dần những thứ này đạo vận càng ngày càng nhiều. Khổng Tuyên cùng Quy Linh ánh mắt lại một lần bị Ngộ Không hấp dẫn. Hai người mặc dù biết Ngộ Không lâm vào tỉnh ngộ, cảm ngộ tất nhiên cực lớn, nhưng là cũng không ngờ tới hắn lại tại cảm ngộ 7 loại đại đạo sau đó. Còn chưa đầy đủ, vậy mà mưu toan diễn hóa muôn vàn đại đạo. Chuyện này, tỷ phu có chút quá tham lam. Nếu như hắn chuyên tâm đi cảm ngộ kia 7 loại đại đạo, dùng 7 đạo để rèn luyện chính mình bản nguyên đạo quả, như vậy lần này tỉnh ngộ tất nhiên có thể làm cho đạo quả mượt mà rất nhiều. Coi như không thể thành thục, cũng tất nhiên tiến bộ cực lớn, nhưng là hắn lại, ai, nói tới chỗ này Quy Linh không nhịn được thở dài, Khổng Tuyên cũng đồng ý gật đầu, rất hiển nhiên nàng cũng đồng ý Quy Linh quan điểm, Ngộ Không là lòng tham, cảm ngộ đại đạo càng nhiều, cố nhiên có thể nhanh hơn mà nhường đường quả thành thục, nhưng là đại đạo quá mức bác tạp, ngược lại bất lợi cho sau này trưởng thành. Nhân quả quá nhiều là càng khó hơn ăn cắp thiên cơ. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng Ngộ Không có thể. Khổng Tuyên tinh thần chán nản, trong lòng nàng khó khăn qua thậm chí so biết rõ mình mãi mãi cũng không thể khuy phá thiên cơ, thành tựu thánh vị còn cường liệt hơn. Trong lòng hắn, Ngộ Không thậm chí so chính nàng còn trọng yếu hơn. Mà đang ở hai người lần hai thở dài thời điểm, Ngộ Không quanh thân đạo vận đã từ hơn 10 loại phát triển đến mấy chục trên trăm loại. Mà còn Ngộ Không không chút nào dừng tự động, phảng phất thật muốn diễn hóa ra muôn vàn đại đạo mới cam tâm. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Tỷ phu phải làm gì? Quy Linh cả kinh thất sắc. Nếu như nói Ngộ Không có thể diễn hóa mười mấy hai mươi loại đại đạo đạo vận còn có thể nói là lòng tham. Kia diễn hóa trên trăm loại đại đạo đạo vận cũng đã không thể dùng lòng tham để hình dung. Thậm chí ngay cả tham lam đều không đủ lấy hình dung. Có thể một người làm sao có thể có mạnh như vậy tâm thần. Đi đồng thời diễn hóa ra nhiều như vậy đạo vận. Nhưng nhượng Quy Linh kỳ quái là... Ngộ Không chỗ diễn hóa ra đại đạo đạo vận từng tái đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Hồn nhiên thiên thành, không chút nào đình trệ. Lẽ ra, một người thành tựu đạo quả, diễn hóa mấy chục loại đạo vận cũng không phải không làm được. Nhưng là đồng thời diễn hóa nhiều như vậy đại đạo đạo vận, tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn tâm thần. Đạo vận trong tất nhiên sẽ xuất hiện đình trệ. Không thể nào như vậy hồn nhiên thiên thành. Ta cũng không biết, Ngộ Không đạo quả có lẽ có bất đồng rất lớn. Quanh người hắn đạo vận mỗi một tia đều hỗn nguyên như ngọc. Ông ấy trong suốt, hồn nhiên thiên thành, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phảng phất mỗi một loại đều có thể ngưng tụ thành vô thượng đại đạo. Chuyện này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tuyên cũng kinh ngạc đến ngây người. Lúc này nàng mới ý thức tới. Ngộ Không quanh thân đạo vận cùng chính mình tưởng tượng có bất đồng rất lớn. Bởi vì Ngộ Không quanh thân đạo vận không có có một tí đình trệ. Mà trên mặt hắn cũng không có hiện ra một chút gượng gạo. Thật giống như hết thảy đều là như vậy thành thạo. Không hề giống là đem hết toàn lực. Tâm thần to hao tổn bộ dáng. Hai nàng lại không biết. Ngộ Không bảy nguyên đạo quả chính là lấy cửu chuyển huyền nguyên công làm căn cơ chỗ ngưng. Bản thân liền ẩn chứa vô số đại đạo. Bây giờ hướng ngược lại thôi diễn tự nhiên không tốn sức chút nào. Bất quá, Ngộ Không biết đại đạo cũng liền 100-200 loại. Nhưng lúc này hắn lấy bảy nguyên quả làm đầu nguồn. Chỗ thôi diễn ra đại đạo đã dần dần vượt qua mấy con số này. Mà đang ở hai nàng giật mình công phu, Ngộ Không quanh thân đại đạo đạo vận càng ngày càng nhiều. Mà còn xuất hiện càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu vẫn là một cái xuất hiện, càng về sau chính là mấy cái xuất hiện, bây giờ đã là hơn 10 điều xuất hiện. Mà còn cái tốc độ này còn đang nhanh chóng tăng thêm. Cứ như vậy một sẽ công phu. Ngộ Không quanh thân đại đạo đạo vận đã từ trên trăm đạo tăng thêm đến 300 đạo, sau đó 400 nói, 600 nói, 1000 nói, 2000 nói, 2,900 nói, 2999 nói. Cuối cùng, Ngộ Không quanh thân đạo vận cố định hình ảnh tại 2999 nói. Bất quá, Ngộ Không cũng không có dừng lại thôi diễn. Vẫn ở chỗ cũ tỉnh ngộ trong diễn hóa. Trên thực tế, hết thảy các thứ này Ngộ Không đều là tại hạ ý thức dưới tình huống tiến hành. Bởi vì hắn hiện tại thuộc về trạng thái ngộ hiểu. Thần hồn thăng hoa đến một loại huyền diệu cảnh giới. Hoàn toàn không biết tình huống ngoại giới. Cũng không biết bản thân tình huống. Mà hắn sở dĩ còn tại thôi diễn. Chính là hắn trong vô thức suy nghĩ đại đạo 3000. Cho nên luôn là suy nghĩ muốn đem chính mình quanh thân đại đạo đạt tới mấy con số này. Đó mới viên mãn, đây chỉ là một loại theo bản năng cưỡng bách chứng, cũng không phải là cố ý vi chi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.